Có một câu hỏi: kính bạch hòa thượng, con nghe thầy Quảng Chúng giảng chứng đạo ca cuồng bốn, nói nếu khi mình lâm chung, mình quán ngũ quẩn giai không, bốn đại vô ngã, buông bốn đại mặc tình ăn nuốt, chân tâm không tướng, không đến không đi, thì tự do tự tại. Thầy nói như thế, quý thầy sáng đạo thì được, còn Phật tử chúng con căn cơ còn cạn cợt, làm sao tự do tự tại được? Cúi xin hòa thượng giải nghi dùm con, được hiểu rõ. Con cúi đầu đảnh lễ hòa thượng. Phật tử này nghe thông phương giảng chứng đạo ca, rồi nói rằng nếu mà khi mình sắp lâm chung, quán ngũ quẩn giai không, bốn đại vô ngã, buông bốn đại mặc tình ăn nuốt, chân tâm không tướng, không đến không đi, thì tự do tự tại. Đó, thì ông thầy ông nói như vậy. Bây giờ người trò này thì nói con, tụi con không được vậy làm sao? Không được vậy thì phải ráng tu cho được như vậy chứ làm sao? Phải không? Bởi vì muốn cho tự tại thì đừng kẹt, đừng mắc với cái thân tứ đại. Bây giờ còn kẹt còn mắc thì chưa tự tại. Đó là một điều không có nghi ngờ gì nữa. Buông được thì đi tự do, buông không được thì bị người ta nắm dây giật lại. Bởi vì chúng ta chưa buông hết tứ đại, chưa buông hết ngũ quẩn, thì cái nghiệp, tức là cái dây nghiệp, nó còn trói mình. Trói mình thì nó dẫn mình trở lui trong cõi này cõi nọ. Còn nếu chúng ta buông hết tự tại thì còn ai trói buộc? Bây giờ tôi nói một cách hết sức dễ tu cho quý đạo hữu thấy. Như hiện giờ chúng ta nghĩ thiện, chúng ta nghĩ ác thì có nghiệp gì? Nghĩ thiện thì nói làm điều thiện thì có cái nghiệp lành. Nghĩ ác thì nói làm cái điều ác thì có cái nghiệp ác. Bây giờ khi chúng ta biết mà không nghĩ gì hết thì tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp gì? Rõ ràng thường biết vậy mà không có nghĩ thiện, không có nghĩ ác gì hết, thì lúc đó tạo nghiệp gì? Thì hết nghiệp. Hết nghiệp thì còn gì mà đi, phải không? Như vậy mà rất tiếc, chúng ta quen nè, hết nghĩ cái này tới nghĩ kia, mà cái nghĩ luôn luôn lúc nào cũng đi theo. Nhớ cái gì vui thì cười, phải không? Nhớ cái gì buồn cái thì quạo. Đó, cứ như vậy mà cả ngày nhớ chuyện này chuyện kia, rồi buồn thương vẫn ghét nó nhào lộn ở trong mình. Mà những cái buồn thương vẫn ghét nó tràn trề trong này thì đó là cái nghiệp nó dẫn đi đâu được. Bây giờ mình cứ buông hết cái buồn thương vẫn ghét, cái thảnh thơi mà đi, tự do tự tại có gì đâu. Bây giờ tôi hỏi quý vị, buồn thương vẫn ghét ở trong này đó từ đâu có? Ai làm chủ nó? Mình chủ nó hay nó chủ mình? Quý vị nghĩ kỹ coi, mình chủ buồn thương giận ghét hay là buồn thương giận ghét là chủ của mình? Ai cũng nói rằng mình làm chủ nó chứ, mình buồn, mình thương, mình giận, mình ghét, chứ đâu phải cái buồn thương giận ghét làm mình, phải không? Mình làm chủ nó mà lại bị nó lôi, xấu hổ quá, phải không? Mình làm chủ nó là mình phải quay nó chứ, sao lại bị nó lôi mình? Đó là cái điều trái với cái lẽ phải rồi. Cho nên chúng ta là chủ của buồn thương giận ghét thì chúng ta phải dứt nó đi, ném nó ra, để rồi mình tự do tự tại. Quyền của mình chứ quyền của ai, phải không? Như vậy thì mình có đủ thẩm quyền bỏ buồn thương giận ghét mà không chịu bỏ, rồi bị buồn thương giận ghét nó trói mình, đau chưa? Nghe chủ mà bị tớ nó cột. Vì vậy cho nên tu theo đạo Phật là giành quyền làm chủ của mình. Những cái lăn xăng lộn xộn, tôi nói quý vị thấy, nhiều khi mình cũng tức cười mình. Những cái chuyện năm trên năm dưới, chuyện ở đâu đâu đó, mình cứ dồn vô. Cho nên rồi đi một con đường xa 1-2 cây số, lẽ ra mình cứ thẳng mình đi, nhìn thấy cảnh tự nhiên đi khỏe, đi mà vừa đi vừa nói chuyện lầm thầm trong này, có nói chuyện không, hết chuyện anh kia tới chuyện chị nọ cứ lầm thầm nói hoài. Bây giờ quý vị đi đường mà thấy ai không có người nào mà cứ nói lẩm nhẩm thì mình nói người đó người gì? Điền. Như vậy thì chúng ta cứ nói lầm thầm chuyện của ai đâu, cứ nói lầm thầm hoài, chúng ta có điên không? Bởi vậy nên Phật nói điên đảo, chúng sanh điên đảo, không làm cái chuyện không đâu. Như vậy thì bây giờ mình muốn hết điên thì đi, thì cứ đi, thấy không? Làm gì thì cứ làm, thì đó là thiền. Thiền là trị cái bệnh điên của mình đó, quý vị thấy chưa? Mình giành lại cái quyền làm chủ. Chứ còn lâu nay nó làm chủ mình, nó là cái tào lao mà nó cứ làm chủ mình hoài, quấy rầy không cho mình yên. Có khi nằm xuống nó ngủ ngang mà ngủ không được, nó cũng nhảy qua chạy lại làm cho lại trần vờn, đầu óc không yên. Thì như vậy mình làm chủ nó hay nó làm chủ mình? Như vậy thì chúng ta mất quyền làm chủ. Và tu thiền là gì? Gạt hết những cái lăng xăng đó ra để mình trọn vẹn làm chủ. Cho nghỉ thì nghỉ, không cho nghỉ thì thôi. Cho nên ăn là biết ăn, ngủ biết ngủ, đi là đi, cũng đi cũng đứng cũng làm, nhưng mà cái nào thì ra cái ấy, chứ không cho cái thứ lộn xộn đó nó làm cho rối loạn tâm thần của mình. Mà nếu mình làm chủ được vậy thì sung sướng không? Mà làm chủ vậy thì ra đi là tự tại, có gì đó, giải thoát ngay trong đời này. Còn mình bây giờ nhìn lại cái tâm niệm lăng xăng của mình đó thì thấy rõ mình không làm sao giải thoát được hết. Nó kéo, nó lôi đủ thứ chuyện, chuyện này chưa hết tới chuyện kia, mà mình lại có cái tật ham biết. Ham biết phải không? Chuyện bên Tây cũng biết, chuyện bên Tàu cũng biết, chuyện gì cũng biết hết. Rồi dồn biết cho đã vô cái đi không, mình nói lẩm nhẩm chuyện của người này chuyện người nọ. Đó, có phải là mình tự làm khổ mình không? Cho nên nhà thiền nói tu thiền nên hết sức là giản đơn, không có gì lạ hết. Đi chỉ là đi, đứng chỉ là đứng, ăn là ăn, vậy nói cái gì thì cứ nói, trong một cái hướng, một cái phạm vi, không cho ra ngoài phạm vi. Mà tập được như vậy thì mình anh hùng quá rồi, thấy không? Mình làm chủ hoàn toàn được mình. Còn bây giờ nói làm chủ chứ có làm chủ được gì đâu. Một cái lời nói ở ngoài kia mà nó hơi chen vào lỗ tai mình, trúng cái gì mà mình không ưa đó cái mình bực, còn trúng cái gì mà mình thích đó, thì mình cười, mình vui, phải không? Người ta nói ngoài kia chứ mới nói với mình đó. Vậy đó mà cứ vướng mắc đủ thứ hết, cho nên rồi cuộc đời nó rối loạn, nó khổ sở. Nên người tu thiền đúng là cái người dành quyền trọn vẹn cho chính mình, không bị những cái lăng xăng lộn xộn nó làm quấy rối. Như vậy thì dành quyền làm chủ là cái chuyện bổn phận của mọi người, chứ đâu phải là chuyện riêng ai, phải không? Có ai muốn tôi muốn mất cái quyền làm chủ, kệ nó điên khùng cũng được, có ai dám nói vậy không? Nó tôi làm chủ mà, tôi nói, tôi ăn, tôi làm. Nhưng mà khi nói thì không phải chỉ nói cái gì cần nói, có khi nó bậy nó bạ. Khi ăn không phải chỉ biết cái cần ăn, mà rồi khi ăn lại nghĩ vơ nghĩ vẩn đủ thứ chuyện hết, đâu đâu nó không có một cái thực tế nào hết. Cho nên chúng ta sống tưởng như là mình làm chủ trọn vẹn, tưởng như mình đang thực tế lắm, nhưng mà kỳ thực mình thì sống vẩn vơ, sống điên đảo. Đi đây mà cái đầu nó đau, nó lăn xăng lộn xộn, chuyện năm trên năm dưới, những chuyện nó đâu cần bây giờ mà cũng cứ ôm tới ôm lui hoài. Đó là cái điên đảo của chúng ta. Cho nên nói cho thẳng thì tu thiền này là buông sạch những cái vẩn vơ. Cho nên tôi nhắc lại một lần nữa, vì chữ thiền là chữ phạn nguyên đủ là thiền na. Thiền na Mà thiền na thì Trung Hoa dịch là tịnh lự, là lặng cái tâm lăng xăng, nó chứ không gì hết. Như vậy tu thiền là để lặng cái tâm lăng xăng. Mà bây giờ nếu mà tâm mình hết lăng xăng thì thiền đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, đứng cũng thiền, lúc nào cũng thiền. Còn còn lăng xăng dù ngồi trước bàn Phật mà cũng không thiền, nó lộn xộn, chứ nó chưa có thiệt là thiền. Vì vậy mà tất cả chúng ta ráng làm sao trong đời này chúng ta làm chủ được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Làm chủ nhiều thì tự tại nhiều, làm chủ ít thì tự tại ít. Không làm chủ thì nó vẫn đi trọn vẹn. Như hồi nãy nói, con khỉ dính hết 6 cái bộ phận nó thì cái chú thợ săn lượm bỏ vô giỏ mang về tự do, phải không? Chúng ta phải gỡ, gỡ từ từ, đừng để dính. Thì như vậy, trở lại cái câu hỏi này, thì Phật tử hãy, còn Phật tử chúng con căn cơ còn cạn cợt, làm sao tự do tự tại? Không phải căn cơ cạn cợt đâu, mà tại vì cái sự tập quán hay là cái sức tu tập nó còn yếu, thì ráng tu tập cái nó mạnh chứ gì. Chứ còn hỏi làm sao, cái cách đó là cách hay nhất chứ có cách nào khác hơn. Đó là một Phật tử.